Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 647, lộ ra nguyên hình. 22 càng, cùng ngày muộn trên, Diệp gia trang vườn nhưng là đèn đuốc sáng trưng một mảnh. Tiếng người ồn ào náo động, rất náo nhiệt a. Hai cái bàn lớn đặt bên bể bơi trên. Một bàn là nam nhân nhóm, có Diệp Lăng, Diệp Phi, Mạc Tinh, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Ngạo Hồng Trần, Diệp Thiên, nữ nhân này là thêm. Từ bỏ Diệp Lăng các nữ nhân còn có Lý Kỳ, Lý Tình, Băng Băng Đại Minh Tinh, đều là chạy tới, hai bàn tử thức ăn mỹ vị, ngọn long túy rượu, tất cả mọi người ăn là cười ha ha. Đặc biệt Diệp Thiên, nhìn trước đây căn bản không dám tưởng tượng cuộc sống thần tiên. Tưởng chừng như là tuyệt vời vô cùng. Chẳng qua Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân không có ở bao lâu trở về phòng. Dù sao bây giờ là bọn họ người tuổi trẻ thế giới mà. Hai người mình ở chỗ này cũng rất câu nệ. Hay là trở về phòng, cho hắn nhóm một điểm tư nhân không gian. Nhìn nữa Diệp Phi, trong mắt cũng tốn, nhiều như vậy nữ nhân, tuy là không thể nghĩ, thế nhưng có thể xem a, hắn chính là chưa từng xuống sơn a, mạnh mẽ nhìn xuống đến nhiều như vậy nữ nhân, máu mũi đều kém chút theo mũi lỗ trong bão bay ra ngoài. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, mẹ nó a, thế giới lên thì ra thật là có long a, đó không phải là mà. Trong ao lội một cái tiểu hắc xà, vừa mới nhưng là thi triển bản thể a, còn có ở Diệp Lăng dưới chân ngồi đại bạch cầu, tên gọi là gì, cái gì hỗn độn thánh thú, đó là một cái quỷ gì. Chẳng qua Diệp Phi rất biết rõ, cái này nha so với chân long còn lợi hại hơn, thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, chính mình tại Phật Tổ trước mặt tu Phật 18 năm. Cái này 18 năm đều làm đến cẩu thân lên a. Bên ngoài hoa hoa thế giới, còn có rượu này, ô ô, uống quá ngon, sư phụ a, thật xin lỗi a, ta đây một chút sơn khả năng liền phá giới nữa à. Hắc hắc, Diệp Phi, ta nhìn ngươi cái này khí huyết rất vượng a, muộn lên ca ca mang theo ngươi đi tiết tiết hỏa như thế nào đây? Thần Phong cười hắc hắc. Một bên Diệp Vô Đạo hung hăng vỗ vào bờ vai của hắn lên. Ta dựa vào, ngươi điên rồi, bên kia nhưng là nhiều nữ nhân như vậy đây. Ồ đúng rồi, lặng lẽ tiến hành, bắn súng không muốn, ha ha, mọi người đều là cười lên ha ha. Diệp Phi mặt bá đỏ, cúi đầu, dường như muốn tích xuất huyết đến, người này ra thịt. Nhưng là so với nữ nhân đều tốt đều nhẵn nhụi a. Không nên đâu, ta mới vừa dưới sơn, như lại hư thân, sư phụ biết sẽ nổi giận. Ta nghĩ, có phải hay không có chút không thích hợp à? Diệp Phi cúi đầu, xấu hổ nói, mà đối diện Diệp Vô Đạo cũng là bĩu môi. Người nhà làm sao đàn bà như vậy nhóm khí đây? Người cũng họ Diệp a, làm sao đối với chúng ta phong độ? Vậy được, vậy ngươi đừng mang đi, ngươi miệng canh chừng có thể chết một điểm a, đừng tiết lộ đi ra ngoài, nếu như tiết lộ đi ra ngoài, có thể gặp phiền toái. Diệp Vô Đạo khom người tiểu nói rằng, Diệp Phi vừa nghe tức thì nóng nảy, ai, cái kia gì, mang ta đi xem một chút chứ sao, ông, người cả bàn tức thì ngẩn, sau đó cười vang, ta dựa vào. Người này, thì ra cũng là một buồn bực hàng a, cùng Ngạo Hồng Trần nhưng là người trong đồng đạo a. Tới, ăn thịt, uống rượu, người cả bàn bắt đầu mãnh quán Diệp Phi. Không đem hắn điều giáo ăn uống nữ phiếu đổ tinh thông mọi thứ làm sao có thể đi. Nơi nào giống như bọn họ cái đội ngũ này nhân a. 10 phút sau, Diệp Phi một chân đạp ở băng ghế trên. Mặc áo cũng cởi, chỉ mặc một cái Diệp Lăng mua cho hắn hắc sắc quần vận động. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ha ha, tới các ca ca, uống, uống, quay đầu gặp phải ai dám khi dễ các ngươi, nói cho ta biết a, ta đi đánh chết hắn cái quy tôn. Ha ha, Diệp Phi cười ha ha, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, hoàn toàn cùng biến thành một người khác, tựa như là nội tâm hắn cái kia cỗ hào hiệp tinh thần hoàn toàn thả ra. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, thiên ở đâu, đây nếu là làm cho Thích Vũ Kiện thấy được, vẫn không thể tức chết a. Cái này cái quái gì vậy, mới dưới sơn ngày đầu tiên a. Ngươi có thể không thể rụt rè một điểm. Nửa giờ sau, mọi người ăn uống no đủ, sau đó cho một chúng nữ nhân nói, dẫn Diệp Phi đi ra ngoài tăng một chút kiến thức, làm cho các nàng trước tiên ở nơi đây chơi đi. Nhìn Diệp Lăng đám người rời đi bối ảnh, Hàn Thanh Tâm bĩu môi, dựa theo ta đối với nhóm người này xúc sinh hiểu rõ, bọn họ tuyệt đối là đi trang sở giải trí, đó còn cần phải nói mà. Hết cách rồi, một đám cặn bã nam, cặn bã đến rồi không thể lại cặn bã, chúng ta vẫn là một mình trong phòng đi. Một đám người đều là cười lên ha hà. Một bên Vương Ngưng Mị lôi kéo Mạc Tư Thanh tay cười nói, muội muội a, bọn họ nhưng là đi, ta khả năng liền nói a, vóc người của ngươi ta nhìn đều xung động a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta muốn là nam nhân chết cũng phải đem Tư Thanh tỷ cưỡi. Ha ha, một đám nữ nhân tức thì bắt đầu chế giễu Mạc Tư Thanh đứng lên. Mà Mạc Tư Thanh cũng là cùng những tỷ muội này đều chín. Cười hắc hắc, các ngươi kém sao? Tối nay ta cần phải từng cái xem nha. Ai nha, các ngươi còn muốn khuôn mặt không được a? Một đám đồ đĩ, muốn xem trước ta chứ sao? Ninh Ngọc San cười hắc hắc, cười mắng mọi người. Mọi người tức bắt đầu từ hống. Sự thực chứng minh, một đám nữ nhân cùng một chỗ, nhưng là so với một đám nam nhân tại cùng nhau sắc khá hơn rồi. Nghi Lan Đại Tửu Điếm là Đông Hải thành phố quán rượu nổi danh, bên trong hoàn cảnh không thể nói, hơn nữa thái độ phục vụ tốt, mấu chốt là lại không mắc, cho nên sinh ý rất giận. Mấy người mở mấy chiếc xe đi tới Nghi Lan Đại Tửu Điếm trước ngừng lại, hướng phía bên trong đi tới. Canh giữ ở cửa quản lý tức thì xoa xoa con mắt, làm sao như thế nhìn quen mắt đây. Tức thì hắn trong lòng giật mình, đây không phải là Mạc Tinh Mạc đại thiếu gia nha, hắn ngày hôm nay làm sao sẽ tới. Mặc kệ thế nào cũng không thể chậm trễ a. Ngẫm lại hai tháng trước, một cái quán rượu quản lý đem Mạc Tinh cho chơi đùa quá, kết quả cùng ngày ấy đã bị xào cá mực, bây giờ còn chưa tìm được việc làm đây. Ái cha cha, Mạc thiếu, ngày sao lại tới đây? Ta nói như thế nào ngày hôm nay sáng sớm cùng đi liền nghe được hỉ thước gọi đây. Nguyên lai là ngài đã tới a. Quản lý vội vã chạy tới Mạc Tinh bên người cúi người nói. Mạc Tinh gật đầu, đi. Cho tiểu gia ta gọi mấy người phụ nhân, cho ta cái này huynh đệ mở tiệc. Quản lý nhìn một chút Diệp Phi, liền vội vàng gật đầu, tự thân cho mọi người thuê phòng gian, sau đó vội vã chạy ra ngoài đi tỉ mỉ chọn một ít có thể vào pháp nhãn dẫn theo qua đây. Sửa sang thể bên trong nhà, một hàng mỹ nữ, dáng người yểu điệu, dáng dấp tịnh lệ, mặc hở hang đứng đang lúc mọi người đối diện. Từng cái tròng mắt đều là tái rồi. Không vì cái gì khác, Diệp Phi dáng dấp quá yêu a, làm cho các nàng những nữ nhân này cũng không nhịn được. Từng cái thậm chí đều là bên trong tâm hỏa nhiệt, hận không thể xông lên. Hắc hắc, mấy người các ngươi đổ đĩ, ta đây huynh đệ nhưng là cái non nớt a. Hắn ngày hôm nay nếu như tuyển người nào, các ngươi có thể cho hắn túi cái đại hồng bao. Nếu không, tiểu gia ta cũng không tha các ngươi. Ha ha, Mạc Tinh cười ha ha. Đối diện một đám nữ nhân đều là liên tục gật đầu. Cái này thì Diệp Phi rất là xấu hổ đứng dậy. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, Diệp Phi liên tiếp chỉ 6 cái. Mọi người tức thì đều ngây người. Ai ai ta dựa vào? Ngươi làm gì chứ? Lần đầu tiên tới đi. Nào có một lần điểm 6 cái. Ta dựa vào. Diệp Phi, ngươi điên rồi. 6 cái a, ngươi ăn hết được sao? Mạc Tinh nuốt nước miếng một cái. Trái tim run a. Diệp Phi rất là mê man. Lần đầu tiên tới trường hợp này. Không thể như vậy chọn sao? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.